Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 349, Tha Hương gặp bạn cũ. Làm có kẻ gánh chịu Long Trần Vũ đều cảm thấy có chút khó tin. Cũng không nghĩ tới vong linh kỵ sĩ cổ xâm Đức Hội không chịu được như thế. Chính mình liên tục mấy lần tinh thần lực trùng kích liền đem chém giết. Thì liền cái kia một kiện tinh thần phòng ngự linh binh đều vỡ vụn. Cái này khiến Long Trần Vũ không thể không hoài nghi cái này tinh thần phòng ngự linh binh có phải là thật hay không. Nếu là vong linh kỵ sĩ cổ xâm Đức dưới suối vàng có biết rõ, tất nhiên sẽ nguyền rủa Long Trần Vũ. Cái này tinh thần phòng ngự linh binh tự nhiên là hàng thật giá thật. Đây là cổ xâm Đức hao phí mấy chục vạn năm công phu cơ hồ đem toàn bộ ác linh cổ giới đều móc sạch. Mới kiếm ra tài liệu luyện chế linh binh, chính là tinh thần phòng ngự linh binh luyện chế quá mức khó khăn. Cho dù có sung túc tài liệu cũng không có luyện chế thành thần khí, nhưng lại cũng đầy đủ chân quý. Bằng vào món này tinh thần phòng ngự linh binh, cổ xâm Đức tự tin tự mình có thể tại bất luận cái gì tinh thần lực công kích đến giữ được tính mạng. Nhưng hắn lại gặp Long Trần Vũ loại này đạt tới tinh thần lực cảnh giới thứ hai linh thần cảnh quái thai, trừ phi là có linh hồn phòng ngự thần khí, nếu không ai cũng cứu không hắn. Ngu xuẩn, A Cổ Lực cười lạnh một tiếng. Cái này vong linh kỵ sĩ cổ xâm Đức nếu là từ vừa mới bắt đầu thì bỏ qua cùng Long Trần Vũ tại tinh thần lực phía trên chiến đấu, mà chính là trực tiếp hủy diệt Long Trần Vũ thân thể lời nói. Có lẽ còn có lực đánh một trận, nhưng là hắn bị Long Trần Vũ tinh thần lực công kích kéo dài quá nhiều chú ý lực. Thế mà là không có ngay đầu tiên thì xuất thủ chém giết Long Trần Vũ. Đến mức sau cùng bị Long Trần Vũ lấy tinh thần lực chém giết. Có thể nói là một bước sai từng bước sai. Vốn cho là hội có cái gì kinh thiên động địa đại chiến. Càng về sau cũng chỉ là trong nháy mắt sự việc. Cái này cái thứ nhất thí luyện vậy mà liền như thế hoàn thành. Thiêu bọn họ cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Long Trần Vũ. Cổ xâm Đức nhưng là ác linh cổ giới bên trong bá giả a. Làm sao lại yếu ớt như vậy? Vội vàng liền bị Long Trần Vũ chém giết. Bán thần thân thể Long Trần Vũ đương nhiên sẽ không buông tha. Vô luận là cổ xâm Đức vẫn là yêu linh ác nói mớ đều bị hắn thu nhập trong không gian giới chỉ. Tại cổ xâm Đức trên thân hắn còn phát hiện một đầu thắt lưng không gian. Bên trong đầy đồ, vật. Có rất nhiều thứ Long Trần Vũ cũng không nhận ra. Có điều có thể bị bán thần thu lại khẳng định là đồ tốt. Long Trần Vũ rất vô sỉ đem đầu này đai lưng cột vào bên hông mình. Tuyên cáo cái này một vật chủ quyền. Một vệt thần quang buông xuống. Dẫn dắt Long Trần Vũ rời đi ác linh cổ giới. Sao ta tưởng tượng muốn ngắn. Vốn cho rằng ngươi lại ở ác linh cổ giới ngốc trên 10 năm. Nhưng là ngươi tinh thần lực lại vượt quá ta đoán trước. Bất tử thần tôn một đạo hình chiếu hàng lâm. Long Trần Vũ cũng là cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Chính mình tinh thần lực thế mà là tăng lên tới loại cảnh giới này. Đây là hắn vạn lần không ngờ. Có điều ngươi cũng coi là hoàn thành lần thứ nhất thí luyện. Món này tinh thần phòng ngự thần khí là ngươi nên được. Bất tử thần tôn vẩy hạ một đạo linh quang, một khối khác lấy vài đầu quái dị mãnh thú thuẫn bài. Long Trần Vũ kinh hỉ nhìn lấy cái này một cái thuẫn bài. Tinh thần phòng ngự linh binh cực kỳ hiếm thấy, thì lại càng không cần phải nói là thần khí. Cái này bất tử thần tôn cũng thật hào phóng, trực tiếp ban thưởng cái tiếp theo thần khí. Tinh thần lực quét qua. Cái này một khối thuẫn bài nhất thời dung nhập hắn trong thần hồn. Để Long Trần Vũ thêm ra một tia cảm giác an toàn. Trong vũ trụ cuối cùng thần hồn khế hợp lại cùng nhau tài liệu cực ít. Đây cũng là tinh thần phòng ngự linh binh hiếm thấy chỗ căn bản. Một kiện tinh thần phòng ngự thần khí giá trị càng là không thể đo lường. Thứ một thí luyện đã kết thúc, tiếp xuống chính là thứ hai thí luyện. Phía trên hội loại bỏ một chút bảng danh sách. Bất tử thần tôn Từ Tốn nói, quả nhiên trong nháy mắt cái này một phần trên danh sách thì loại bỏ gần như một phần 10 tên. Ác linh cổ giới cũng không phải là bất tử thần sơn địch nhân, nhưng là do ở ác linh kỵ sĩ cổ xâm đức tồn tại, khiến cho một phương này đại thế giới chậm chạp không thể đi phía trên quỹ đạo. Cổ xâm đức tên cái này mới có thể xuất hiện tại trên danh sách, cũng là một cái duy nhất. Bây giờ cái này một phần trên danh sách còn lại đều là bất tử thần sơn kẻ thù. Thái Hoa đại đệ nhất thế giới tông môn Thái Hoa tông trưởng giáo, cao ngạo kiếm tiên Công Dương Cao, khen thưởng bất tử thần thể đệ nhị trọng. Thái Hoa đại thế giới cũng coi là một cái lấy nhân tộc làm chủ đại thế giới, không tồn tại quốc gia hình thức, hoàn toàn là lấy tông môn làm chủ đạo. Thái Hoa tông chính là Thái Hoa đại đệ nhất thế giới tông môn, có được vô thượng quyền uy. Thái Hoa tông trưởng giáo Công Dương Cao bán thần cảnh đỉnh phong cường giả, một tay kiếm pháp xuất thần nhập hóa, có cao ngạo kiếm tiên mỹ danh. Nghe nói hắn xuất kiếm tất có người mất mạng, chết đi trên mặt đều sẽ lộ ra rực rỡ nụ cười, phảng phất trước khi chết thấy cái gì mỹ diệu đồ vật. Thái Hoa tông là thần giới một vị khác thần tôn Thái Hoa thần tôn phát tích mảnh đất. Tuy nói Thái Hoa tông hiện nay đã là lấy nhân tộc làm chủ, nhưng là cái này Thái Hoa thần tôn lại không phải nhân loại, mà chính là một đầu triệt triệt để ma thú. Có điều cái này cũng không ảnh hưởng giữa hai bên liên hệ. Chỉ tiếc cái này Thái Hoa thần tôn cùng bất tử thần tôn không thế nào đối phó. Còn hai đại thần tôn cuối cùng có mâu thuẫn gì cũng không phải là ngoại nhân có thể biết được. Có lẽ chính là giữa hai người một điểm nhỏ ân oán thôi. Nhưng là thần tôn ở giữa ân oán theo người phía dưới cũng đã là đại sự. Càng là đối với Thái Hoa tông tới nói, vậy mà tại Thái Hoa đại thế giới trắng trợn đồ giết bất tử thần sơn đạo thống. Bất tử thần tôn cái này thần minh bình sinh thì ưa thích đề điểm hậu bối. Cơ hồ tại mỗi cái đại thế giới đều lưu lại chính mình đạo thống. Thái Hoa đại thế giới bên trong thì có bất tử thần tôn lưu lại đạo thống, là một cái bị bất tử thần tôn ký thác kỳ vọng nhân tộc, nhưng lại bị Công Dương Cao chém giết. Bất tử thần tôn cũng là hạng người tâm cao khí ngạo. Cái này Công Dương Cao không phải thần minh, bất tử thần tôn tự nhiên cũng khinh thường tại để cho mình đệ tử đi đối phó hắn. Bây giờ vừa vặn trở thành Long Trấn Vũ thí luyện mục tiêu, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Chém giết người này, hết thảy hậu quả ta giúp ngươi ngăn lại. Bất tử thần tôn nhìn về phía Long Trấn Vũ, hiển nhiên cái này bất tử thần tôn là hy vọng mình có thể lựa chọn cái này thí luyện. Long Trấn Vũ gật gật đầu, chỉ Thái Hoa đại thế giới. Rất tốt, bất tử thần tôn hài lòng gật gật đầu. Long Trấn Vũ thần hồn chấn động, một phần liên quan tới tinh thần lực ghi chép đột nhiên ra hiện ở trong đầu hắn. Linh thần cảnh, ta thế mà là bước vào cảnh giới này. Long Trấn Vũ giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì chính mình chém giết cổ xâm đức sẽ như thế nhẹ nhõm. Tại tinh thần lực phía trên hắn đã siêu nhiên cổ xâm đức một cái đại cảnh giới. Linh thần cảnh, đủ để cho ngươi chém giết bất luận cái gì bán thần. Nhưng là cũng phải đề phòng lấy một chút cường giả. Bọn họ đều có bí pháp tới những thứ này tinh thần lực công kích. Có chút thậm chí sẽ có tinh thần phòng ngự thần khí. Tinh thần lực thật là ngươi sát chiêu, nhưng lại không thể trở thành ngươi duy nhất giết địch thủ đoạn. Bất tử thần tôn nhắc nhở, Long Trấn Vũ khiêm tốn thụ giáo, có thể làm cho một cái thần tôn mở miệng đề điểm. Cái này khiến Long Trấn Vũ thụ sủng nhược kinh. Trên thế giới này căn bản lại không tồn tại cái gì vô địch lực lượng. Cho dù là tại đối mặt cổ xâm đức thời điểm, chỉ cần cổ xâm đức thông minh một điểm, liền sẽ không là loại kết cục này. Một vệt thần quang hiện lên, Long Trần Vũ buông xuống tại một dãy núi phía trên, cơ hồ là cùng Ngọc Lan đại thế giới một dạng quang cảnh. Cái này khiến Long Trần Vũ không khỏi nhớ tới mình tại Ngọc Lan đại thế giới sinh hoạt. Khi đó hắn chắc có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình sẽ đạt tới bây giờ thành tựu đi. Thái Hoa đại thế giới cũng không tính một cái đặc biệt cường đại thế giới. So với Huyền Hoàng đại thế giới, Địa Ngục đại thế giới hàng ngũ phải kém hơn không ít. Trong không khí linh khí cũng bình thường, nhưng bởi vì Thái Hoa thần tôn tồn tại, khiến cho đều đại thế giới đều đối với hắn có chút kiêng kỵ. Có rất ít chiến tranh sẽ tác động đến Thái Hoa đại thế giới. Thái Hoa Tông tại Thái Hoa đại thế giới cũng là thế lực bá chủ một dạng tồn tại. Bán thần cảnh giới cường giả không dưới 10 vị, bất diệt cảnh cường giả càng là vô số, so với Thiên Kiếm Tông hoặc là Đại Hạ Hoàng Triều đều cường đại hơn mấy lần. Dạng này tông môn tự nhiên có chính mình nội tình, nếu là Long Trần Vũ ỷ vào chính mình linh thần cảnh tinh thần lực xông vào, cố nhiên là có thể giết chết không ít cường giả, nhưng là mình cũng tất nhiên sẽ bỏ mạng lại ở đây. Dù sao có thời gian hay không hạn chế, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ, không giống cái kia ác linh cổ giới, khắp nơi đều không bình thường. Long Trần Vũ bĩu môi, duỗi cái lưng mệt mỏi, rất lâu đều không có như thế buông lỏng. Vô luận là thí luyện không gian vẫn là ác linh cổ giới đều là muốn mạng người địa phương. Không cẩn thận liền có khả năng mất mạng. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư còn đang ngủ say. Hai cỗ hóa thân tu luyện cũng đâu vào đấy. Cũng là thiếu thiết đản gia hỏa kia. Bên người thiếu một tấm chít chít hoa hoa miệng khó tránh khỏi có chút tịch mịch. Long Trần Vũ hoạt động một chút gân cốt. Tùy ý tìm một tòa thành trì. Một gian khách sạn, đơn giản muốn một cái phòng, ngã đầu thì ngủ, mặc kệ hết thảy, ngủ hắn cái hôn thiên địa ám. Cái này một giấc trọn vẹn ngủ nửa năm có thừa, tỉnh lại sau giấc ngủ Long Trần Vũ hoạt động một chút gân cốt. Tùy ý điểm chút thức ăn, dựa vào cửa sổ vừa nhìn dưới đường phố mặt qua lại người đi đường. Trên mặt thủy chung đều bảo trì lấy một loại lạnh nhạt nụ cười. Loại này nhàn hạ sinh hoạt Long Trần Vũ cũng không biết là từ lúc nào từng có. Bây giờ lại một lần nữa dư vị cảm thấy là tuyệt vời như vậy. Sau khi chính mình đạp vào tu luyện con đường này về sau, loại này nhàn hạ sinh hoạt liền thành một loại hy vọng xa vời. Bây giờ là mượn cơ hội này dư vị một chút, về sau chắc lại muốn cảm nhận được loại cuộc sống này lại không biết là muốn đến bao nhiêu năm về. Sao, Long Trần Vũ ánh mắt rơi vào một cái toàn người khoác vải bố được người trên thân. Từ trên người hắn cảm giác được mùi quen thuộc. Cái kia một đầu con khỉ à, không nghĩ tới hắn là đi tới nơi này Thái Hoa đại thế giới. Long Trần Vũ khóe miệng hơi vểnh lên, nhìn cái con khỉ này bộ dáng tựa hồ tại cái này Thái Hoa đại thế giới lăn lộn không được tốt lắm à. Hỗn thế viên vương, cùng Long Trần Vũ miễn cưỡng cũng coi là có chút giao tình. Ngày đó Ngọc Lan đại thế giới phá diệt thời điểm, hắn theo hắn sư tôn rời đi Ngọc Lan đại thế giới. Không nghĩ tới tại Thái Hoa đại thế giới gặp hắn, lấy Long Trần Vũ bây giờ tinh thần lực, bất luận cái gì ngụy trang đều không thể gạt được hắn. Hỗn thế viên vương tuy nhiên dùng vải bố bao khỏa thân thể của mình, nhưng là ở trong mắt Long Trần Vũ lại không có bất kỳ cái gì che lấp. Tha hương gặp bạn cũ, đây vốn chính là trong đời đáng giá nhất vui mừng mấy món sự tình một trong. Long Trần Vũ vốn còn muốn cùng hỗn thế viên vương bắt chuyện một chút, nhưng Long Trần Vũ đồng tử mạnh mẽ co lại, có mấy người ngăn trở hỗn thế viên vương đường. Mấy người này chỉ là tạo hóa cảnh tu vi, đối với hỗn thế viên vương tới nói quả thực cũng là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là Long Trần Vũ có thể rõ ràng cảm giác được hỗn thế viên vương thân thể tại run rẩy kịch liệt lấy, hiển nhiên đối mấy người này rất là đáng sợ. Bọn họ là ai? Long Trần Vũ giữ chặt người hầu rượu, chỉ những người kia hỏi, bọn họ cũng không nhận ra. Thái Hoa Tông tứ thiếu a. Người hầu rượu giống như là nhìn lấy quái vật, nhìn lấy Long Trấn Vũ. Thời đại này không biết mấy vị này tiểu tổ tông người cũng không nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.